Chương 62, kỳ cao 1. Không muốn bị lừa, mục tiêu của hắn là ta, tuyệt không là Hách Liên Liệt cao dã rít gào, thấp bé thân hình co lại thành một đoàn, vô cùng chật vật về phía sau lăn lộn nghe được cao dã rít gào. Vài tên châu cao ngựa lớn Lam Phương tuyển thủ lập tức phấn đấu quên mình địa nhào tới cao dã đã sớm tính toán đến hồng đội có thể thực thi trảm thủ chiến thuật, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu liền diễn luyện quá chém ngược trận đầu thuật vẹn vẹn bán dây thơ y gian, cao dã trước mặt liền xuất hiện một bước. Chặt chẽ vững vàng bước tường người, bảy, ta mở chi đao kiếm bình thường uy thế hừng hực địa múa lên, đan sen thành nhuệ không mà khi đao trận quả nhiên, Lý Diệu ở giữa không trung một vô cùng quỷ gấp đỉnh biến hướng. Lại như là ở một bức trong suốt không khí trên tường ma nhờ mẹ đạp một cước, bỏ qua Hách Liên Liệt, hướng về cao dã đập tới. Lý Diệu tựa hồ không ngờ tới cao dã phản ứng sẽ nhanh như thế, đột nhiên va vào đao trận. May là lúc này Lam Phương tuyển thủ chưa từ tia chớp phủ trận trong hôn mê khôi phục như cũ, thấy không rõ lắm mục tiêu, chỉ nghe một trận len ken đao kiếm tiếng va chạm. Lý Diệu hét thảm một tiếng, lần thứ hai nhào vào dư nở dê giờ âm ở. Biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một câu, các ngươi chờ, ta còn có thể trở về 3 giây đồng hồ sau. Hết thể Lam đội tuyển thủ đều từ trong hôn mê khôi phục, từng cái mặt tự màu đất, mồ hôi như mưa, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt kinh hoàng, kẻ thật là đáng sợ, dĩ nhiên một đường vô thanh. Vô tức địa theo đuôi, lẻn vào trung tâm chỉ huy, chúng ta lại không thể phát hiện một tên đội tuần tra viên, lòng vẫn còn sợ hãi địa nói. Không nhịn được liếc mắt nhìn đỉnh đầu nhằng nhịn khắp nơi chạc cây, phảng phất Lý Diệu vẫn cứ ẩn nút ở một cái nào đó nơi hắc ám chạc cây. Có điều Hàn Nờ vẫn cứ không phải là đối thủ của cao dã. Ở Hàn Nờ ném ra tia chớp phụ trận một sát na, chúng ta đều cho rằng mục tiêu của hắn là Hách Liên Liệt, chỉ có cao dã vẫn cứ duy trì tỉnh táo, khiến cho Hàn Nờ dã chàng xe. Cắt, cao dã, ngươi thực sự là trời sinh quan chỉ huy. Một người khác nam sinh vui lòng phục tùng địa nói, cao dã sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, nói, đây là một kẻ địch hết sức đáng sợ, Hàn Nờ chưa chắc có ta như thế cường tính toán lực, nhưng có một loại trời sinh, như là dã thú nhạy cảm trực giác, Hàn Nờ khẳng định biết mình cùng Hách Liên Liệt chênh lệch, coi như đánh lén cũng chưa chắc có thể đem Hách Liên Liệt thuần sát hung chi, Hách Liên Liệt sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ, cũng không phải quyết phân thắng thua then chốt. Coi như Hà Nờ Hách Liên Liệt đánh giết, cũng sẽ sau đó một giây đồng hồ bên trong bị chúng ta loạn đao chém ra thi đấu, tương đương với cùng Hách Liên Liệt đồng quy vu tận này, khẳng định không phải Hà Nờ muốn ta, nhưng không như thế, ta đi chính là quản lý hình người tu chân con đường, am hiểu tính toán cùng phân tích, sức chiến đấu nhưng bình thường, rất có thể bị Hà Nờ một chiêu chí mạng mà một khi ta lui ra thi đấu, Lam đội năm bẻ bảy mảng, nhất định sẽ xuất hiện. Trong thời gian ngắn hỗn loạn, nếu như Hồng đội có thể tóm lại cơ hội này, nói không chắc vẫn đúng là có thể chuyển bại thành thắng. Cái tên này là đưa cờ tính tới Na Y. Hàn Nờ cố ý nắm Hách Liên Liệt làm danh nghĩa, mặt ngoài nhìn như tử là cùng Hách Liên Liệt có ân oán cá nhân, liều lĩnh địa theo đuôi quá để giải quyết. Kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn là đưa cờ ta, thậm chí, ta rất hoài nghi, các ngươi ban đầu tìm tơ ý Hàn Nờ, đều là Hàn Nờ cố ý, khẳng định là Hàn Nờ trong bóng tối phát hiện Hách Liên Liệt. Sở dĩ chủ động hiện thân, chính là vì tìm tơ y chúng ta trung tâm chỉ huy đáng sợ, cái tên này thực sự thật đáng sợ, nếu không là ta tính toán lực cao hơn hắn ra một bậc, thời khắc cuối cùng tính tới kế hoạch của hắn, nói không chắc Hà Nờ liền muốn đắc thủ cao dã. Lòng vẫn còn sợ hãi điệu nói, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Có điều Hà Nờ vẫn cứ không phải là đối thủ của ngươi à, cao dã, Hà Nờ hao tổn tâm cơ bố trí tầng tầng cái tròng đều bị ngươi hiểu rõ, Hà Nờ đã đánh mất chủ. Động, tiếp đó, Hàn Nờ là con mồi, chúng ta là tay thợ săn. Một tên Lam Phương tuyển thủ hưng phấn kêu lên, cao dã cười khổ một tiếng, nói, không sai, hôm nay xác thực như vậy, ta cùng Hàn Nờ thực lực tổng hợp vẫn là ở sàn sàn với nhau, hôm nay ta chỉ là gặp may mắn, thay đổi một cái khác chiến trường, nói không chắc Hàn Nờ thật sự trảm thủ thành công, cũng chưa biết. Trừng Hách Liên Liệt ở một bên trầm mặc không nói, nhưng trong lòng là giận dữ và xấu hổ đan xen. Cảm thấy vô cùng nhục nhã nguyên lai, Lý Diệu mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền không phải Hàn Nờ. Lý Diệu căn bản không để hắn vào trong mắt, chỉ là bắt hắn làm một danh nghĩa, làm một mồi nhử ở trận này ván cờ chung. Lý Diệu cùng cao dã mới là tranh đấu đối lập hai tên kỳ thủ, mà chính mình có điều là bọn họ trưởng khống một con cờ mà thôi. Coi như Lý Diệu không sánh bằng cao dã, nhưng là chính hắn một quân cờ thực sự vượt qua quá nhiều, nếu như không phải cao dã vạch trần, chính mình căn bản đoán không được Lý Diệu âm mưu mới vừa rồi. Còn đần độn mà bày ra nghiêm mật nhất phòng ngự tư thái kiêu căng tự mãn hách liên liệt, lại như là bị Lý Diệu ma nhờ mẹ quăng một bạt hai, tức giận đến hai mắt đỏ đậm, hàm răng cắn chặt, hận không thể Lý Diệu huyết nhục từng miếng lôi kéo hạ xuống ăn đi hà nờ nghiến răng nghiến lợi, âm thanh khàn khàn, cao dã, vậy còn chờ gì, chúng ta mau mau hành động, truy sát Lý Diệu đem chờ đã cao nguyệt đầy mặt xoắn suýt, một bộ chăm chú suy nghĩ rằng rớp, lẩm bẩm nói, kỳ quái, tất cả nhân tố đều ở ta tính toán bên trong, ta thành công ngăn cản Hà Nờ một lần tập kích, làm sao trong lòng vẫn còn có chút bất an, tựa hồ tính sót món đồ gì đó là cái gì. Cao Dã vẻ mặt đại biến, chỉ vào mọi người trung gian một con quân dụng ba lô, hét dầm lên, này còn quân dụng ba lô thừa nở dê hồ đầy bùn, cha lại bôi lên một chu tờ rêu xanh cùng cỏ dại, tùy tùy tiện tiện vứt bỏ ở trung tâm chỉ huy khu vực hạch tâm mới nhìn, lại như là một tảng đá. Ai cu nở dê không có chú ý tới này con ba lô là lúc nào xuất. Hiện tại sao có thể có một cái ba lô, ai hết thể làm phương tuyển thủ đều có chút mê man, hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật giống cu nở dê không có mang theo quá như vậy một cái ba lô, tư không nhìn quen một cái ba lô, ở trong mắt Cao Dã, nhưng đã biến thành một con mạnh mẽ yêu ma trứng, phảng phất một cái nào đó khủng bố cực kỳ tồn tại sắp phá kén mà ra, khuôn mặt hắn đều vặn vẹo lên, thét to. Các ngươi cha lại có nhớ hay không, ở cùng Lý Diệu giao dịch thì, hắn ở nâng một do hơn 20 viên. Tinh nguyên hộp xuyến kết hợp lại nổ tung trang bị, nói là uy lực to lớn, có thể san bằng toàn bộ điểm tiếp viện, cùng chúng ta đồng quy vu tận lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ đều nghĩ tới song đời Cao Dã, hách liên liệt còn có mở y chu cờ tên Lam Phương tuyển thủ con ngươi, đồng thời có rút lại đến cực hạn ngũ ngoài trăm thượng. Trong rừng rậm Lý Diệu dư a lưng một cây đại thụ, đứng bình tĩnh, duỗi ra 10 ngón, từng cái bẻ xuống, 9, 8, 7, 6 người nào hai. Tên Lam Phương tuyển thủ đống nhiên từ trong rừng rậm chui ra, bọn họ không nghĩ tới ở khoảng cách Lam LN đầu trung tâm chỉ huy như thế gần địa phương lại sẽ có Hồng Phương tuyển thủ xuất hiện, không khỏi giật nảy cả mình. Lý Diệu nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, cũng không trả lời, tiếp tục hết sức chuyên chú địa đếm ngược, ngũ bốn cái tên này có gì đó quái lạ. Thật giống là vừa nãy tần số truyền tin chung nói cái kia Lý Diệu, chúng ta mau thả pháp bảo, sử dụng phổ thông vũ khí, đồng thời thông. Báo trung tâm chỉ huy hai tên Lam Phương tuyển thủ vô cùng cảnh giác, cùng Lý Diệu trong lúc đó duy trì 10 mét tờ khoảng cách, không cho Hà Nờ mảy may có thể sấn cơ hội. Lý Diệu vẫn làm theo ý mình, ung dung thong thả địa đếm ngược, 3-2-1 theo một chư lối ra, Lý Diệu phía sau 5-600 mét trong rừng rậm, ầm ầm một tiếng. Tuôn ra kinh thiên động địa nổ vàng, toàn bộ dư nở dê dở âm mở đều lay động lên, một đoàn to lớn màu trắng đám mây hình nấm từ từ bay lên, cuộn cuộn sóng nhiệt cấp tốc huyết. Tán, thoáng qua liền lan đến gần ngũ ngoài trăm thực, hai tên Lam Phương tuyển thủ con ngươi đều bị đám mây hình nấm chiếm cứ, tóc đều bị sóng nhiệt đốt cháy, sóng trùng kích chen lẫn cảnh cây cùng đá vụn húc đầu nắp nao địa tạp đến trên người bọn họ, hai người trong nháy mắt trơn lên mặt mày xám xịt, trợn mắt ngoác mồm. Dường như hai tòa đất nạn pho tượng, tần số truyền tin trung truyền đến một trận sàn sạt thanh, trung tâm chỉ huy bên trong không có nửa người cha lại có thể đáp lại bọn họ kêu. Gọi ngươi, ngươi đã làm gì? Hai tên Lam Phương tuyển thủ không thể át chế run rẩy lên, thật không tiện. Từ giờ khắc này, Lam LN đầu trung tâm chỉ huy đã không tồn tại. Lý Diệu chậm rãi rút ra màu đen truy thủ, mỉm cười hướng hai tên Lam Phương tuyển thủ đi tới.